Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1991, chương 1.969 âm ti viện binh 2. Đoàn người cùng một chỗ gật đầu, công tào nghĩ một hồi, quay người đối các thủ hạ mình nói ra, ta để Tiêu Lang quân đi vào, các ngươi không muốn ngăn cản, sau đó trách nhiệm, một mình ta gánh chịu. Mấy cái quỷ tốt lẫn nhau nhìn xem, một người nói, tổng binh chuyện này, chúng ta cùng một chỗ gánh chịu. Không sai, rất khác nhau lên qua thú biên, dù là qua khiêng đống cát cũng được. Đoàn người cùng một chỗ gật đầu, công tào đối Tiêu Dật Vân thái độ, không có chi lúc trước cái loại này vì cản hắn ra ngoài cố ý giả ra đến nịnh nọt. Vỗ bả vai hắn nói ra, Tiêu Lang quân. Cái này không riêng gì bởi vì ngươi, cũng là vì thiếu phu nhân. Ta dẫn ngươi đi cầm chỉ tiết, nhất định phải đem thiếu sữa mang về. Đoàn người cũng cùng theo một lúc phụ họa, biểu thị nếu như không phải muốn trấn thủ Bạch Hổ Đường, cũng nhất định sẽ đi cùng. Tiêu Dật Vân nhìn lấy những này sớm chiều ở chung các huynh đệ, ở sâu trong nội tâm dâng lên một hồi cảm động. Công tào theo Tiêu Dật Vân đi vào trong, đột nhiên một cái quỷ tốt tiến lên cản bọn họ lại. Công tào sững sờ một chút, cả giận nói, Lão Trương nói, đừng hiểu lầm, ta nói là, căn bản không cần đến thiên tử chỉ tiết. Tiêu Lang quân, ngươi cầm chỉ tiết qua, dù sao làm trái âm luật, dễ dàng để người mượn cớ. Ngươi liền trực tiếp qua tìm lão thu bọn họ, nói với bọn họ muốn đi cứu thiếu phu nhân, ta cam đoan bọn họ không có một cái dám nói không đi. Công tào mấy người cũng đi theo gật đầu, thiên tử điện đám người này, đều là ông bạn già, lẫn nhau biết rõ căn biết rõ, mặc dù là âm ti lớn nhất cơ yếu một cái nha môn, trên thực tế cũng liền nghĩ là một cái đại gia đình. Lúc đầu đều là nhất bang cầu thả hán tử, cả ngày cũng không vui thú gì. Từ khi quả cam đến, thiên tử điện phát sinh rất nhiều biến hóa. Quả cam không bình thường yêu trêu cợt người, thiên tử điện từ trên xuống dưới đều bị nàng trêu cợt qua. Mặc dù mọi người mặt ngoài đều đối nàng một bộ tránh không kịp bộ dáng, thực tế ở sâu trong nội tâm lại thích vô cùng, nghiêm túc. Buồn tẻ âm ti sinh hoạt, từ khi nhiều quả cam về sau, hoàn toàn trở nên không giống nhau. Đoàn người đã thành thói quen vị này thiếu phu nhân chạy tới chạy lui, lớn tiếng ồn ào, chỉ thị mọi người làm cái này làm này, cũng thói quen nàng hội trưng nhất đại nồi quế hoa cao. Không phân chức vị cao thấp, mỗi người đều đưa một khối. Công tào bồi tiếp Tiêu Dật Vân cùng đi tìm thiên tử điện vệ đội. Đem tình huống nói chuyện, quả nhiên như là lão Trương nói, vệ đội thành viên vừa nghe nói quả cam có nguy hiểm tính mạng, từng cái đều xù lông, nô nức tấp nập địa muốn theo Tiêu Dật Vân cùng đi. Tiêu Dật Vân điểm một nhóm thực lực mạnh nhất, liếc một chút nhìn sang, nói ra, mặc dù mọi người đều là tự nguyện, nhưng ta vẫn phải nói một tiếng, đây là cá nhân ta sự tình, không phải thiên tử điện hành động. Sau chuyện này, ta một người gánh không được, tất cả mọi người lại nhận xử phạt. Đừng nói, Tiêu Lang quân, tiết kiệm thời gian, trước tiên đem thiếu sữa cứu trở về mới là quan trọng. Một đám người đẩy Tiêu Dật Vân đi ra ngoài, vừa ra cửa, đằng sau đột nhiên có người gọi chờ một chút. Mọi người quay đầu nhìn lại, là Thôi phủ quân bên người Văn Thư Nỉ Hành. Tiêu Dật Vân một trái tim nhất thời chìm một nửa. Nỉ Hành là tại Thôi phủ quân bên người phụ trách khởi thảo sao chép, xem như nửa cái thư ký, thường xuyên ngay tại Thôi phủ quân bên người. Lúc này đột nhiên chạy đến, Tiêu Dật Vân không cần nghĩ cũng biết, nhất định là việc của mình bại lộ. Thôi phủ quân phái tới, Nỉ Hành đuổi tới, hướng về phía đoàn người nói ra, phủ quân đại nhân có lệnh. Nói còn chưa dứt lời, liền bị một cái kim giáp quỷ vũ sĩ cắt ngang, lão mi, có cái gì ý chỉ, chờ chúng ta trở về lại truyền đi. Nếu như nghe thôi phủ quân ý chỉ, lại vi phạm mà đi, theo chém trước tâu sau, sau đó trở về thỉnh tội. Này là hoàn toàn không giống, mà lại chỉ bằng thôi phủ quân uy vọng. Những này tại dưới tay hắn người hầu, để bọn hắn vi phạm ý chỉ, trên tâm lý cũng vô pháp tiếp nhận. Đúng vậy a, Mi Văn Thư, có cái gì ý chỉ, trở về lại truyền đi. Nỉ Hành Trừng bọn họ liếc một chút, đoạt trước nói, phủ quân đại nhân ý chỉ có một câu, cứu ra quả cam Phó Đề Hạt làm, không cứu lại được nàng, các ngươi cũng sẽ không cần trở về. Ngừng dừng một cái, Nỉ Hành nói tiếp, còn có một câu, là ta thông qua phủ quân đại nhân tiếng nói ngộ ra đến. Mặc kệ đối thủ là người nào, mọi người chấn kinh, lập tức cùng kêu lên quát, lĩnh mệnh. Tiêu Dật Vân nhãn vành mắt ướt át, thanh minh giới, tinh túc hải, trên sơn đảo, một đạo thật dài chiến tuyến, mấy cái đại môn phái tới phục binh, cùng đạo phong từ huyết hải vạn ma phiên bên trong phóng xuất đếm không hết ác quỷ tử linh, vẫn đang tiến hành chém giết. Chiến tuyến thành sơn chân một mực lan tràn đến đỉnh núi. Những này ác quỷ bình quân thực lực, so những đệ tử này muốn kém xa, nhưng là số lượng rất nhiều. Tại tự thân không ngừng bị diệt sát tình huống dưới, cũng giết không ít thủ sơn đệ tử, thay nhau nổi lên tiếng kêu thảm thiết, một mực lan tràn đến đỉnh núi. Đỉnh núi chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cường giả chi tranh, trong lúc nhất thời cũng là phân không ra thắng bại. Lê Sơn lão mẫu nghe dưới núi không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, trong lòng rất cảm thấy rung động. Bao nhiêu năm, một mực thái bình vô sự khoảng không giới. Bao nhiêu năm chưa từng xảy ra thảm liệt như vậy chiến đấu. Đạo Phong, ta không giết ngươi, uổng là xiển giáo kim tiên. Lê Sơn lão mẫu đối mặt một mặt phong khinh vân đạm Đạo Phong, nghiêm nghị quát, thế công cũng càng mãnh liệt lên. Đây hết thảy đều là bởi vì ngươi mà lên. Đạo Phong nhìn qua nàng, bình tĩnh nói, ngươi là Thanh Nghiêu, liền nên theo ta đi ứng phó thiên kiếp. Đây là ta lúc đầu tìm ngươi mục đích. Ước đấu sự tình, ngươi ta cũng đều nói xong. Nếu như diễn biến thành dạng này, hết thảy tại ngươi. Lê Sơn lão mẫu hừ một tiếng nói, ngươi là chuyển thế quỷ đồng, luôn mồm chống cự thiên kiếp, không sợ để cho người ta chế nhạo. Ta nói ta không phải quỷ đồng, ngươi tin không? Lê Sơn lão mẫu còn lấy cười lạnh, Đạo Phong cũng không có làm tiếp bất kỳ giải thích nào. Hắn biết, chính mình sớm đã bị phán định thành chuyển thế quỷ đồng. Mặc cho mình nói như thế nào, những người này cũng sẽ không tin tưởng. Huống hồ, vì Thiếu Dương, hắn cũng không thể nói ra chân tướng. Diêu Quang Tiên Tử để cho thủ hạ mấy cái quan chủ tiếp thay mình chiến đấu, chống chọi Tiểu Cửu, chính mình lui qua một bên, thở một ngụm nói ra, Đạo Phong, ngươi như chấp mê bất ngộ, ngươi chỉ có mắt thấy ngươi sư đệ Diệp Thiểu Dương chết ở trước mặt ngươi. Ngay sau đó phi thân đi vào bị kích hoạt mắt trận trước đó, hai tay huy động, gia tốc lấy xong ngư đồ xoay tròn, từ trên đỉnh núi không nhìn thấy dưới núi tình huống, bất quá có thể nghe thấy Diệp Thiểu Dương cùng quả cam gọi tiếng. Tuy nhiên vẫn còn không tính là kêu thảm, nhưng cũng cho thấy lớn lao thống khổ. Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc cắn răng một cái, rời đi đối thủ, quay người hướng trên sơn đạo chạy vội. Nàng thực lực cũng không yếu, nhưng là theo trên đỉnh núi những này cường đại đối thủ so sánh, thực sự có chút lực bất tòng tâm, vô pháp chi phối chiến cuộc nàng. Càng thêm quan tâm là Diệp Thiểu Dương an toàn. Tất cả mọi người, hướng ta bên này tới gần, tránh cho bọn họ phá hư mắt trận. Diêu Quang Tiên Tử nói xong câu đó, mấy vị xiển giáo kim tiên cùng Phật Tông Đại Năng vừa đánh vừa lui, súng lại tại mắt trận phía trước, hình thành một đảo không thể phá vỡ phòng ngự. Duy nhất ngoại lệ